Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, chương 1004, Mạc gia cháu gái. Lão giả mỉm cười, nói, Bạch công tử khi còn bé ta đã từng thấy qua ngươi một lần. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt, đã là Phiên Phiên giai công tử. Thời gian trôi qua thật sự là nhanh a. Lão hủ Mạc Bình Văn, làm châu báu ngọc khí hành nghiệp. Trước kia trong nhà ngài đồ trang sức, có không ít đều là ta cho cung cấp. Bạch Khai Thủy kỳ thực hơi không kiên nhẫn, nhưng thấy đối phương rất lợi hại khách khí. Hơn nữa còn là cho người nhà mình chế tạo đồ trang sức. Muốn đến quan hệ cũng sẽ không quá xa. Liền vẫn là nhẫn nại tính tình cùng đối phương giao lưu. Nguyên lai là chờ bà bá. Ta là có chút không nhớ rõ. Chúc ngươi Tết Nguyên Tiêu khoái lạc. Mạc Bình Văn cười ha ha. Nói, Bạch công tử quá khách khí, ta có cái cháu gái cùng ngươi tại nước Mỹ là đồng học. À phải không, ta cũng là sáng sớm hôm nay mới biết được, buổi sáng đi ra ngoài chuẩn bị qua phi trường đến Ngô Đông thời điểm. Ta cháu gái hỏi ta đến Ngô Đông tới làm gì? Lão hủ nói một chút, không nghĩ tới nàng nói nàng cùng ngươi là bạn học cùng lớp. À... Lão hủ cháu gái gọi Âu Mẫn Nhi, nguyên lai ngài là Mẫn Nhi ông ngoại a. Ta cùng Mẫn Nhi rất quen. Bạch Khai Thủy nghe xong, nhất thời cười. Cái này Âu Mẫn Nhi, cùng hắn xác thực rất quen thuộc. Mạc Bình Văn không dễ dàng phát giác nhếch nhếch miệng. Tâm đạo ngươi đương nhiên cùng với nàng rất quen thuộc. Ngươi tại nước Mỹ thời điểm truy cầu qua nàng. Có thể nàng biết ngươi là Hoa Hoa công tử. Playboy, không có ngươi coi. Nếu ta không có cầu ở ngươi, ta lại làm sao có thể chủ động đem Mẫn Nhi ném đi ra. Mẫn Nhi nói lên Bạch công tử thời điểm, thế nhưng là hối hận không thôi. Nói lúc trước Bạch công tử đối nàng có chút có ý. Chỉ là lão hủ ngày bình thường quản giáo rất nghiêm, yêu cầu nàng tốt nghiệp trước đó không cho phép yêu đương. Đáng tiếc a. Bạch Khai Thủy nghe vậy cười một tiếng, nói, Mẫn Nhi lại thông minh lại xinh đẹp, ta không theo đuổi được cũng là bình thường. Tâm lý vẫn đang suy nghĩ, lão già này là mấy cái ý tứ, chẳng lẽ muốn mượn hắn cháu gái trèo ta Bạch gia chức cao ngoài miệng ứng phó. Tâm lý cũng đã có chút khinh miệt, tâm đạo năm đó ta theo đuổi nàng cũng bất quá là muốn chơi đùa mà thôi. Ngươi còn thật sự cho rằng ta hội nguyện ý nhượng Âu Mẫn Nhi đến ta Bạch gia? Đến Mạc Bình Văn lại nói là Mẫn Nhi không hiểu chuyện, tuy nói lão hủ năm đó cùng với nàng đã nói trước, nhưng cũng phải phân người a. Giống như là Bạch công tử dạng này thanh niên tài tuấn, tự nhiên coi là chuyện khác. Ôi nha, lão hủ nhiều lời, các ngươi người trẻ tuổi sự tình, lão hủ không nên loạn trộn rộn. Bất quá, ta phải biết rõ Mẫn Nhi cùng Bạch công tử là đồng học về sau, cũng nói qua với nàng. Giống như là Bạch công tử nhân vật như vậy, dù là chỉ là cùng Bạch công tử yêu đương một đoạn thời gian, vậy cũng tuyệt đối là cả đời được ích lợi không nhỏ. Bạch Khai Thủy nghe xong, không đúng, lão già này là mấy cái ý tứ, yêu đương một đoạn thời gian ý là đem hắn cháu gái cho ta làm cái nhỏ, hoặc là chỉ muốn chỗ tốt đúng chỗ, chơi đùa cũng không có cái gọi là trong đầu nhịn không được liền hiện ra Âu Mẫn Nhi hình dạng. Cũng là cái rất không tệ mỹ nữ, chủ yếu là vóc người đẹp, ngực nở mông cong eo nhỏ chân dài. Bạch Khai Thủy năm đó coi trọng Âu Mẫn Nhi thời điểm, liền từng trải qua nói một câu, nói chỉ là Âu Mẫn Nhi eo cùng chân, liền có thể chơi 2 năm, đương nhiên, cũng chỉ là chơi 2 năm mà thôi. Lão tiên sinh ngài thật sự là sẽ nói đùa, Mẫn Nhi ta là cầu còn không được a. Nếu như Bạch công tử có ý, lão hủ quay đầu liền để Mẫn Nhi đến Ngô Đông đến. Bạch công tử cần phải đối Mẫn Nhi nhiều quan tâm a. Bạch Khai Thủy càng là kỳ quái. Lão gia hỏa này có vẻ như cũng là đuổi tới đến đưa cháu gái. Muốn trèo cao nhánh muốn điên. Mạc Bình Văn thấy thế, biết Bạch Khai Thủy cũng có chút động tâm, liền nhẹ giọng nói, Bạch công tử, mượn một bước nói chuyện. Bạch Khai Thủy đột nhiên liền minh bạch. Xem ra Mạc Bình Văn là đối hắn có chỗ cầu, mà lại là không tiếc đem cháu gái đưa cho hắn làm cái đồ chơi loại kia cầu pháp. Hắn gật gật đầu. cùng Mạc Bình Văn đi đến tiếp đãi sảnh một góc, ở trên ghế salon ngồi xuống. Mạc lão tiên sinh có chuyện gì? Mạc Bình Văn cười cười. Nói, vừa rồi cùng Bạch công tử nói chuyện với nhau. Nếu như lão hủ không nhìn lầm, là Thạch Lỗi Thạch đại thiếu đi. Hắn cái gì cầu thí đại thiếu? Bất quá là tích lũy một chút trên giấy tài phú mà thôi. Một khi tư thị trường chuyển di mục tiêu, hắn công ty kia không đáng một đồng. Mạc Bình Văn đối Bạch Khai Thủy cái này lời mặc dù không tán đồng, nhưng gặp Bạch Khai Thủy tựa hồ cùng Thạch Lỗi không hợp, liền càng cao hứng hơn. Hắn cùng Bạch công tử đương nhiên là không thể so sánh. Giống như là Bạch công tử dạng này mới thật sự là đại thiếu. Mạc lão tiên sinh nhận biết Thạch Lỗi. Bạch Khai Thủy nhìn lấy Mạc Bình Văn, tâm đạo, chuyện này hẳn là liền rơi tại Thạch Lỗi trên thân. Mạc Bình Văn thở dài, nói, ai, kỳ thực cũng là cái hiểu lầm. Lập tức, đem tại Myanmar chuyện phát sinh đại khái nói một lần. Sau đó nói, Thạch Lỗi hắn người mang trọng bảo, ngấp nghé người đương nhiên là miễn không. Nghe nói về sau có người ý đồ gây bất lợi cho hắn, muốn mưu tài sát hại tính mệnh. Bất quá hắn giải quyết đối phương, mang theo 5 màu phỉ thúy về nước, nhưng không biết vì cái gì, hắn lại nhận định ý đồ gây bất lợi cho hắn người là lão hủ. Đây thật là nhượng lão hủ hàm oan chớ trắng. Hết lần này tới lần khác việc này lại không có cách nào giải thích. Thạch Lỗi hắn thả ra lời nói, nói là muốn để ta Mạc ra cửa nát nhà tan. 2 ngày trước lão hủ trong nhà đã ra chút chuyện, có cái chất tử bị đánh thành trọng thương. Bạch Khai Thủy nghe xong, lông mày trao đứng lên. Hắn nói, báo động a, giống là như thế này người, giao cho cảnh sát xử lý liền tốt. Mạc Bình Văn cười khổ thẳng lắc đầu, nói, đã thương cháu ta người, đương nhiên không thể nào là Thạch Lỗi người. Đừng nói chúng ta cũng không biết đối phương là ai, coi như tìm tới người, người kia khẳng định cũng sẽ không khai ra Thạch Lỗi tới. Nhà chúng ta, gia tiểu nghiệp tiểu, không so được Bạch công tử. Liền xem như có chứng cứ, tại Ngô Đông đất này giới bên trên, chúng ta Mạc gia chẳng lẽ còn có thể đem hắn thế nào a? Bất quá đây cũng là hiểu lầm, chúng ta cũng không dám quá đắc tội hắn. Đây không phải lão hủ liền muốn làm phiền Bạch công tử, cho làm người trung gian. Chỉ cần hắn Thạch Lỗi chịu buông tha nhà chúng ta là được. Bạch Khai Thủy triệt để minh bạch, hắn cười lạnh nhìn lấy Mạc Bình Văn. Tâm đạo chuyện này khẳng định không có đơn giản như vậy. Hắn cũng không phải người ngu, hắn làm sao có thể nhìn không ra Mạc Bình Văn trong lời nói này không thật không hết đồ vật muốn mưu tài sát hại tính mệnh, chỉ sợ sẽ là bọn họ Mạc gia. Chỉ bất quá không nghĩ tới không có giải quyết Thạch Lỗi, nhượng hắn trở lại trong nước. Hiện tại Thạch Lỗi muốn xuất thủ trả thù, Mạc Bình Văn sợ hãi, cho nên mới không tiếc đem chính mình cháu gái đưa ra ngoài cho người làm đồ chơi. Cũng phải cầu Bạch Khai Thủy xuất thủ bảo đảm nhà hắn bình an. Loại sự tình này, đổi lại người khác tới làm, đó là so với lên trời còn khó hơn. Thế nhưng là Thạch Lỗi cũng là ỷ vào các ngươi Bạch gia mới có hôm nay thành tựu. Bạch công tử nếu chịu mở miệng, chắc hẳn hắn không dám không nể mặt mũi. Nếu như Bạch công tử khả năng giúp đỡ lão hủ chuyện này, Mạc gia cảm động đến rơi nước mắt. Từ nay về sau, Bạch công tử nhưng có sai khiến, không dám không theo. Mẫn Nhi còn không biết việc này, nếu là biết, khẳng định cũng tới cầu ngài vị bạn học cũ này. Bạch Khai Thủy nhìn lấy Mạc Bình Văn, tâm nói chuyện này xác thực không có khó khăn gì. Hắn tự tin, chỉ cần hắn cùng Thạch Lỗi mở miệng, Thạch Lỗi tuyệt không có khả năng lướt nhẹ qua hắn mặt mũi. Hôm nay hắn đã mấy lần khiêu khích Thạch Lỗi, Thạch Lỗi cũng không dám có chút phản kích, vẫn luôn là yên lặng chịu đựng. Chỉ là mượn cái kia chiếc xe mới cho mình một cái khó chịu, nhưng vẫn như cũ không dám công khai đáp lại. Chỉ bất quá Mạc Bình Văn lão già này cũng không phải là một món đồ ngay cả mình cháu gái đều có thể bán. Mà lại mặc dù nói chuyện này không có gì độ khó khăn, nhưng nếu là nhẹ như vậy xảo liền đáp ứng, cũng không tránh khỏi quá tiện nghi lão già này. Bạch Khai Thủy cười cười. Nói, ta nhớ được Mẫn Nhi còn có cái song bào thai muội muội. Lúc ấy tại một cái khác trong đại học đọc sách, ta đã từng thấy qua một lần. Mạc Bình Văn nghe vậy, trong lòng cũng là thầm mắng. Cái CMM chứ, người mẹ nó là cầm thú A, muốn để một đôi song bào thai đồng thời cho ngươi làm đồ chơi dựa vào ca. Khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.